mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 565, không tốt rồi, không tốt rồi. Góc truyện audio.com. Những thứ gia vị này bọn họ thu thập chê y cả đường đi từ Tương Thành. Chê y đường bọn họ còn cướp được một cái kho thịt đông. Ở nơi đó là kho chứa thịt đông trước mặt thế. Kho dùng hệ thống điện bằng năng lượng mặt trời, vì thế không bị hỏng. Thịt bị đông cứng ngạnh bang bang. Sau đó khi mỏi người tìm được thì thời tiết lại rất lạnh. Không cần dùng gì để bảo quản thịt cũng không bị hỏng. Còn không ít thịt bò bít tết được đóng gói trong túi chân không? Lại lăn lội ít rau dưa ở bàn tử. Là có thể chính thức nướng BBQ được rồi. Tối lừa tắt đèn như thế này. Ngay cả đèn điện cũng không có. Còn lăn lộn cái này à, An Nhiên lắc đầu. Tiếp nhận oa oa từ trong tay Tiểu Bạc Hà. Trong miệng oa oa phát ra thanh âm. Ma, rất rõ ràng. Mấy giờ không gặp ma ma rồi. Nàng thập phần hưng phấn a, Triệu Như đi từ tầng 2 xuống. Một tay giữ một cây nến, cẩn thận bước xuống bậc thang. Nói với An Nhiên, cái này phải hỏi chồng của ngươi. Có điện để nướng BBQ vậy có thể chiếu sáng cho chúng ta thì thật. Tốt, hắn chịu nghe ta nói. Chúng ta sẽ không ly hôn a, An Nhiên ôm oa oa. Hôn hôn, câu được câu không nói chuyện với Triệu Như. Đột nhiên hỏi, gì, lại nói tiếp nha. Kỳ quái thật, đã lâu ta giống như không thấy Trương Bác Huân. Mấy ngày nay, hắn làm gì, có thể đi tìm Lôi Giang. Ai biết được, Triệu Như nhún nhún vai. Không để ý tới hành tung của Trương Bác Huân. Nàng đỡ ngọn nến, lấy ra một chồng bát nhỏ đã được nàng rửa qua từ trong bếp. Ra nhà ăn, tuy rằng oán hận, nhưng thời điểm thỏa mãn nhu cầu ăn uống vẫn phải thỏa mãn a. Trong lúc An Nhiên tính ôm oa oa cho đứa nhỏ tắm chút nước nóng thì cửa biệt thự của nhà nàng đột nhiên bị gõ vang, mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn ra, với vẻ mặt gần đất xa trời Tiểu Bạc Hà ra mở cửa phòng. An Nhiên, chiến luyện, không tốt, không tốt rồi. Bàn tử đứng ngoài cửa, không thể dằn nổi mà nói. Bên ngoài từng tốp người tới mua than. Chỗ ta không đủ than hoa. Ban ngày đều lấy cho Lạc Phi Phàm đưa cho Chu Chính rồi. Lưu Chi nhanh như vậy đã thay người tuyên truyền rồi. Cục diện như thế này tựa hồ An Nhiên đã sớm định liệu ra được. Chê y mặt có chút gặp biến bất kinh. Thời tiết cùng hoàn cảnh sinh tồn ác liệt như vậy, ai cũng không thể khiêng được. Trong nhà Lưu Chi có than hoa, ai không động tâm a? An Nhiên đứng bên trong cánh cửa, ôm oa oa ngồi xuống sofa. Bàn tử gấp đến độ nhảy lên, nói với An Nhiên, ta đã đem hết củi lửa đầu gỗ bán đi. Nhà, đây là tinh hạch chia cho ngươi. An nữ hiệp, An nữ thần, chúng ta cần gỗ, rất nhiều rất nhiều, rất nhiều rất nhiều a a a. Nói xong bàn tử thả một túi tinh hạch rất lớn chê y bàn trà trước mặt An Nhiên. An Nhiên khom lưng, mở túi nhìn nhìn, tất cả đều là tinh hạch bình thường. Thỉnh thoảng có vài viên cấp bậc cao hơn, nhưng có ít còn hơn không? Đột nhiên nàng hỏi, nghe nói trong căn cứ này, đem tinh hạch trở thành tiền để lưu thông. Không biết tỷ lệ đổi tinh hạch có gì chú ý hay không? Loại này là tinh hạch bậc 1. Chiến luyện bưng một bát khoai tây rán tốt đi tới. Nhặt một viên tinh hạch bình thường nhất ra nói. Tỷ lệ tự như một viên kim cương. Sau đó đem bát khoai tây đưa cho An Nhiên. Rồi lại lấy trong túi một viên tinh hạch hơi sáng hơn một chút. Quơ quơ với An Nhiên. Đây là tinh hạch bậc 2. Trước kia bọn An Nhiên không biết tinh hạch được phân chia theo cấp bậc như thế nào. Chỉ biết được rằng tinh hạch bậc 1 cùng bậc 2 bọn họ hấp thu cũng vô dụng. Tinh bạch bậc 1 chỉ hữu dụng với Tiểu Bạc Hà, còn tinh hạch bậc 2 thì có hiệu quả với Triệu Như. Cách chương.